Một món quà nhỏ nhưng thật có ý nghĩa. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2020. Thời gian đăng, 1 giờ 30 phút. Thời gian hoàn thành, 0 giờ 40 phút. Mấy ngày nay Ad không ra chương. Mọi người quên Ad rồi chứ? Đừng có quên nha. Ad không ra chương được vì Ad mê game rồi. Ad dành tất cả thời gian cầm điện thoại để chơi tìm kiếm. Ad còn sợ mình sẽ nghiện game giống như nghiện kẹo mất. Với cả mọi người không xem tiểu thuyết của Ad nữa. Ad buồn Ad chơi game cho đỡ buồn rồi Ad cứ vậy mà chơi thôi. Đến tận bây giờ mới ra chương cho mọi người. Manga Toon cũng thông báo nhắc Ad luôn rồi. Không ra chương mới thì cũng kỳ cục chứ nên Ad lại thức khuya viết cho mọi người. Đừng bỏ chuyện của Ad mà đi nha mọi người, cách chương.